Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1974. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói là Imo. Đôi mắt Lý Thành Phong trong trẻo mà lạnh lùng. Ai cãi lại mệnh lệnh của tôi? Giết. Cả sảnh lớn lặng ngắt như tờ, sát ý lạnh lẽo kia thổi quét qua từng người một. Không ai còn dám nói gì nữa. Tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Ai cũng biết Lý Thành Phong không hề phải đang nói dối. Ông ta nói giết thì chắc chắn dám giết. Mọi người lui ra hết. Chỉ còn một mình Lý Thành Phong ngồi ở đó. Cả người mỏi mệt. Ông ta tựa người vào ghế. Bỗng nhiên hai tay giật giật. Tình huống của Lâm Thị và võ quán cực đạo. Báo lại cho tôi thường xuyên. Ông ta quay đầu nói một tiếng với quản gia rồi đứng dậy trở về thư phòng. Đóng cửa lại. Vẻ mặt của Lý Thành Phong lập tức trở nên dữ tợn. Sao mày có thể thiếu kiên nhẫn như vậy? Ông ta chửi ầm lên. Suýt nữa là mày làm hỏng hết kế hoạch rồi. Mày có biết không? Thằng mất dạy. Bây giờ không phải được rồi sao? Nó tin rồi. Lý Thành Tế ngồi ở đó hừ một tiếng. Anh không quỳ. Không cúi đầu. Vậy sợ là Giang Ninh còn có thể giữ được sự kiêng kỵ với chúng ta. Bây giờ thì chắc chắn nó nghĩ là nhà họ Lý chúng ta sợ nó. Lúc nó lơ là thì lấy mạng nó. Đó mới là kế hoạch tốt nhất. Lý Thành Tế liếc nhìn Lý Thành Phong một cái. Khinh thường nói. Chiến thần cái mẹ gì? Trước mặt gia tộc lánh đời. Nó là cái thá gì? Ông ta từng chứng kiến thứ trong tay Phương Ngân rồi. Vô cùng dọa người. Loại cao thủ như vậy mới là cao thủ chân chính. Hiểu được ý cảnh đó của võ đạo. Căn bản là ông ta không thể nào tưởng tượng được. Ở phía Giang Ninh, thì nó là gì? Lý Thành Phong hít sâu một hơi. Chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nhưng sự nghiêm trọng trên mặt thì không giảm đi chút nào. Diễn trò, ông diễn đúng chỗ. Thậm chí ông ta không tiếc dế tê chết mấy thành viên chủ chốt của nhà họ Lý. Cũng là muốn Giang Ninh thấy được. Chính là để cho Giang Ninh lơ là cảnh giác. Chiến thần, hừ, nếu là 10 năm trước, ông ta còn có thể kiêng kỵ. Nhưng nhà họ Lý hiện tại cũng không còn là của 10 năm trước nữa. Phương Ngân kia sẽ ra tay sao? Không đâu, Lý Thành Tế nói. Em đã xác nhận rồi. Không ai tin được hết. Thứ chúng ta phải làm không chỉ là lấy được quyền phổ. Mà còn phải giết Giang Ninh. Giết Phương Ngân. Trong lời nói của ông ta tràn đầy sát khí u ám. Hệt như đối với ông ta. Căn bản là muốn giết Giang Ninh lẫn Phương Ngân. Cũng không phải chuyện gì khó. Hai anh em đã diễn trò được đến mức này rồi. Mà vẫn không có được kết quả tốt. Há không phải diễn không công rồi sao? Cách chương.